down, get wiped out. South, cuz. Teddy J. Take a sip, y'all. To the left side, right side, left side, right side, left side, right side, yeah. Sáng thứ bảy ngủ dậy thêm một ngày đắn đỏ, deadline xong hết chẳng có gì đáng lo. Đánh răng rửa mặt nở nụ cười thật to, đẹp trai sạch sẽ pick điện thoại nhắn khó. Hey babe, what you doing? Nếu hôm nay em rảnh thì let's go groove it. Đi đâu làm gì, shopping let's do it. Bao nhiêu thứ trong wish list, we can go pursue it, get move it. With the streets on my feet, like my crew always do. Hip hop style too lit, old sense hoodies. Không phải theo kiểu new kids, stickies hay Nike. I'll let you choose it, no. Em khăng khăng mang tù hazies, perfect with the mini skirt. Thêm đôi Converse cực căng, đổ vào lề nạp xăng, rồi lại tiếp tục băng băng. Bầu trời như là tình mình, nó được nhuộm bởi màu nắng. I'm on left side, you on right side. Nếu như em không phiền, mình đi luôn tới mai. I'm on left side, you on right side. Going for a ride và mặc cho đường dài. I'm on left side, you on right side. On the way all day, side by side all night. I'm on left side, you on right side. That's right. Và cứ thế, mình rong rồi suốt cả ngày. Ăn gì phải nói ngay để hạnh phúc đầy trong dạ dày. Phở gà, vịt quay, bún chả hay giả cầy. Mệt rồi mình nghỉ chút, dựa vào nhau rồi nắm tay. Anh không biết em tính làm gì đêm nay. Không mình cùng nhau ngắm sao, hôm nay không phải rain day. JBL để thêm bay, soju để ta thêm say. Sẵn người yêu đang ngồi cạnh, ôm vào cái là êm ngay. Sẽ từ từ hai ta chạm môi. Nhìn lúc này phải sống chậm thôi. I'll let you know a tip. Gather your desire and put it on my lips. I'm your king, you my queen. Chuyện tình yêu như trong phim. Em to sing like a dream. You the one that I need. Nếu em có thể chán nản, cứ số anh mà ring ring. Đôi bộ áo phía chuẩn gu, hai đứa mình lại bling bling. I'm on left side, you on right side. Nếu như em không phiền, mình đi luôn tới mai. I'm on left side, you on right side. Going for a ride và mặc cho đường dài. I'm on left side, you on right side. On the way all day, side by side all night. I'm on left side, you on right side. That's right.